giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 49, hai chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đi ra Túy Tiên Lâu, Vương Dã một đường hướng đông tiến lên, thẳng đến Thiên Kiều. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Thiên Kiều là trong thành Kim Lăng phồn hoa nhất chỗ một trong. Mải võ kỹ năng cùng tiếng giao hàng bán hàng rong khắp nơi có thể thấy được du lịch khách thương cùng phiên bang dị nhân nối liền không dứt. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đủ hạng người đi lại trong thời gian đó, phóng tầm mắt nhìn tới biển người cuồn cuộn, phi thường náo nhiệt. Xuyên qua rộn ràng đám người, Vương Dã ở một nơi quẻ trước sạp phương đứng vững bước. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, cái này quẻ bầy bầy ở bên đường, bám lấy một cái bàn, phía trên treo lấy một cái vải trắng cờ, trên đó viết bốn chữ lớn, tiên nhân chỉ đường. Vải trắng dưới lá cờ, một cái vóc người gầy còm, ông lão mặc áo đen ngồi ở trước bàn, đang đợi khách nhân thượng môn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lão già này thân thể gầy yếu, hai mắt một mảnh xám trắng, nhìn một cách rất là dọa người. Lão già này chính là đoán mệnh Trần Hạt Tử, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nhìn thấy cái này Trần Hạt Tử bộ dáng, Vương Dã khóe miệng giơ lên, lộ ra vẻ tươi cười. Nếu nói Trần Hạt Tử xem bói bản sự, đó là toàn bằng há miệng đi lừa gạt. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nhưng là lão già mù này mỗi ngày ngồi ở đây Thiên Kiều xem bói, cái gì tam giáo cửu lưu người đều có thể tiếp xúc đến, tin tức linh thông nhất. Rất nhiều không muốn người biết sự tình, đều có thể ở hắn nơi này tìm tới đáp án. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nghĩ đến nơi này, Vương Dã trực tiếp ngồi ở quẻ trước sạp phương. Trần lão, hôm nay buôn bán làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ngồi ở quẻ trước sạp phương, Vương Dã mở miệng nói ra. Thanh âm này nghe quen tai. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nghe vậy, Trần Hạt Tử lỗ tai giật giật một phát miệng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nghĩ đến là Túy Tiên Lâu Vương trưởng quỹ, có thể a Trần lão thế mà có thể nhận được thanh âm của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã vừa cười vừa nói. Đó là lão phu tu hành nhiều năm, đạo hạnh tinh thâm, đã là bán tiên chi thể. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử nụ cười càng ngày càng làm càn. Phân biệt ra được thanh âm của ngươi, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử còn ra vẻ cao thâm sờ lên tự mình tròm râu dê. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, phảng phất tự mình thật là thế ngoại cao nhân một dạng. Người màu đỡ đảo A, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã trợn trắng mắt lộ ra chẳng thèm ngó tới. Người nếu là bán tiên chi thể còn cần đến ở trong này dọn quầy ra xem bói. Hồi trước bị chó sượt chạy khắp nơi có phải hay không là ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, khục, Vương Dã lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử ho khan một tiếng. Cái kia không gọi bị chó sượt gọi là độ kiếp. Người tu hành sự tình, ngươi không hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, phải biết cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế đều là trải qua kiếp nạn mới nói. Chuyện của tôi, nét nói ra Trần Hạt Tử liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, được rồi, càng nói càng tán dóc, cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế độ kiếp chính là bị chó rượt. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khoát tay áo, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Ta hỏi ngươi một số chuyện, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, mỗi cái vấn đề ba lượng bạc, nghe được Vương Dã lời nói, Trần Hạt Tử hết sức lanh lẹ duỗi ra ba ngón tay. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắc ngươi một cái Trần Hạt Tử. Đối với Trần Hạt Tử cho ra giá cả, Vương Dã nhất thời đến tính tình, hắn mở chừng hai mắt mở miệng nói. Không phải một vấn đề hai lượng bạc sao, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đây không phải hồi trước bị chó rượt, khi độ kiếp chịu chút tổn thương nha. Nói ra Trần Hạt Tử cười đến phóng đãng cho phép lại nhiều hơn mấy phần hèn mọn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ta mẹ nó, nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã lúc ấy liền bất đắc dĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hợp lấy lão già mù này đem hồi trước bị chó rượt đến chén thuốc phí cũng tính tiến vào. Mẹ tự mình ngày bình thường tính toán tỉ mỉ kết quả bị lão đầu tử này bày một đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, trong lòng mặc dù khó chịu nhưng là Vương Dã đều là dị thường bất đắc dĩ. dù sao phóng nhãn lớn như vậy Kim Lăng Thành thật đúng là không có mấy người có thể so sánh lão già mù này tin tức linh thông hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ý niệm tới đây, Vương Dã lấy ra hai cái bạc vụn tức giận đưa cho Trần Hạt Tử. Tính ngươi cái lão Hạt Tử có thể, đây là 6 lượng bạc ta hỏi hai vấn đề. Tạ Vương trưởng quỹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhận lấy tiền, Trần Hạt Tử cực kỳ lanh lẹ đem bạc đạp vào trong ngực. Không biết Vương trưởng quỹ nghĩ hỏi chút gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vấn đề thứ nhất, nhìn trước mắt Trần Hạt Tử thô bị thần sắc Vương Dã mở miệng nói ra. Gần nhất Kim Lăng Thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao có võ lâm hắc đạo nhân sĩ liên tiếp tới đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương trưởng quỹ đây là gặp được hắc đạo nhân sĩ vào cửa hàng, sợ chưa? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ Trần Hạt Tử vuốt vuốt tròm râu dê, khoan thai nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai có thể không sợ a? Vương Dã thở dài, mở miệng nói. Ta liền Túy Tiên lâu chỗ này sản nghiệp cũng trông cậy vào dựa vào nó dưỡng lão đây, bây giờ võ lâm hắc đạo nhân sĩ không ngừng lui tới, ta cũng không muốn bị liên lụy, biến thành cái thứ hai Duyệt Lai khách sạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, Vương trưởng quỹ không cần lo lắng. Đối với Vương Dã lời nói, Trần Hạt Tử gật đầu một cái, mở miệng nói. Trong thành Kim Lăng cũng không có đại sự, hắc đạo võ lâm sở dĩ tới đây, lại là có hai cái nguyên do. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái đó hai cái nguyên do. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng truy vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là vấn đề thứ ba. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Trần Hạt Tử vuốt vuốt tròm râu dê, lo lắng nói. Phải thêm tiền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ngươi một cái Trần Hạt Tử trả giá có phải hay không? Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Này làm sao liền vấn đề thứ ba, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người mẹ nó không xem bói, sửa gạt người có phải hay không? Vương trưởng quỹ ngươi hiểu lầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Trần Hạt Tử vuốt vuốt tròm râu dê, mở miệng nói. Người trước là hỏi ta Kim Lăng Thành xảy ra chuyện gì, cái này là vấn đề thứ nhất. Ngay sau đó ngươi hỏi ta cái gì có võ lâm hắc đạo nhân sĩ liên tiếp tới đây, đây là đệ nhị vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa ngươi vừa rồi hỏi, đây không phải đúng lúc là vấn đề thứ ba, nên thêm tiền nha. Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử trên mặt lộ ra thô bị ý cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta mẹ nó, nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã nhất thời bất đắc dĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Trần Hạt Tử con mắt tuy mù, nhưng là tính lên sổ sách xảy đến thật có mấy phần tự mình phong phạm. Bất đắc dĩ lấy ra 3 lượng bạc đặt ở Trần Hạt Tử trong tay, Vương Dã mở miệng nói. Cho ngươi tiền, nói nhanh một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, mò tới bạc Trần Hạt Tử lên tiếng tiếp tục mở miệng nói. Cái này chuyện làm thứ nhất a chính là Thánh Hỏa giáo giáo chủ Lý Hoài Không chậu vàng rửa tay quy ẩn đại hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Hỏa giáo, Lý Hoài Không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe đến nơi này, Vương Dã nao nao, cái này Lý Hoài Không nhưng cũng tính được là một cái cố nhân, Vương Dã vẫn là ma giáo giáo chủ thời điểm cùng hắn từng có chút lui tới, không nghĩ tới hôm nay thế mà cũng phải thoái ẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ đến nơi này, Vương Dã chỉ là nhếch miệng, không có suy nghĩ nhiều. Hắn hôm nay sớm đã giả chết rời khỏi giang hồ, những chuyện này cùng mình không có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ tới đây, Vương Dã nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, mở miệng nói. Cái kia kiện thứ hai đây, hắc hắc hắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Vương Dã ngôn ngữ Trần Hạt Tử trong nháy mắt phát ra một trận nụ cười bỉ ổi. Đã thấy hắn tay gầy nhom trường hướng về Vương Dã duỗi ra, mở miệng hèn mọn cười một tiếng. Vương trưởng quỹ, đây là vấn đề thứ tư, chiếu quy củ còn phải thêm tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc ngươi một cái Trần Hạt Tử, lần nữa nghe được thêm tiền hai chữ về sau, Vương Dã triệt để không bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng nói. Ngươi mẹ nó còn không dứt đúng không? Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.